Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1792, góc truyện audio.com, chấm, chỉ là nó không được nói ra, càng không truyền tin thông qua linh hồn được, nếu không sẽ bị Thâm Uyên phát giác, không tốt, không còn kịp rồi, mà ảnh hốt hoảng hô lên, oanh, đang nói, sâu trong tầng 9 Thâm Uyên bỗng nhiên truyền đến chấn động. Có sóng dao động cường đại khuếch tán, khiến Cổ Trần nhịn không được biến sắc mặt. Thâm Uyên, Cổ Trần hô nhỏ một tiếng, hình chiếu bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán, bị một cỗ ý chí hỗn loạn trực tiếp quét sạch sành xanh. Xóa sạch tại chỗ, vực ngoại hư không, bản thể Cổ Trần chấn động, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt nghiêm trọng, lại nhìn qua Thâm Uyên tĩnh mịch, chỗ đó phát sinh biến đổi lớn. Thâm Uyên ý chí phát triển, nắm trong tay toàn bộ tầng 9 Thâm Uyên, mỗi một tầng đại diện cho một thế giới đọa lạc, những Thâm Uyên thế giới này tầng tầng lớp lớp, như một chỉnh thể, dưới sự khống chế của một cỗ ý chí cuồn cuộn đã trực tiếp phá vỡ hỗn độn hải trùng điệp, biến mất không thấy gì nữa. Thâm Uyên, không còn, xảy ra chuyện gì, lúc này, vực ngoại hư không? Vô số vực ngoại sinh vật kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn đang giao chiến kịch liệt với Thâm Uyên, liên tục bại lui, kết quả Thâm Uyên đột nhiên rút lui, không để lại người nào. Biến hóa này khiến vực ngoại sinh vật ngạc nhiên. Có bán tổ cường giả tiến tới điều tra, lại thấy được một hình ảnh kinh người. Không thấy Thâm Uyên đâu cả. Nó đã biến mất không còn tung tích, như thể cho tới bây giờ nó chưa từng xuất hiện. Thâm Uyên biến mất giữa hư không, dọa đám vực ngoại sinh vật sợ ngây người. Rất nhanh, tin tức truyền ra, toàn bộ vực ngoại đều sôi trào. Vô số vực ngoại cường giả ào ào xem xét, đạt được kết quả nhất trí. Quả thực Thâm Uyên đã biến mất. Không thấy Thâm Uyên, nó biến mất, thật hay giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vực ngoại sôi trào. Vốn đang bị Thâm Uyên giết cho liên tục bại lui, nay thấy tình cảnh như vậy liền phấn chấn, kích động khó nhịn, diều này đại biểu, uy hiếp đã không còn, vực ngoại đã an toàn, quả là chuyện tốt, mất đi uy hiếp đến từ Thâm Uyên, vực ngoại có thể toàn tâm toàn ý đại chiến với man hoang, xâm chiếm thế giới trẻ tuổi tràn ngập sức sống này, ha ha ha, Thâm Uyên biến mất. Cơ hội chúng ta đã tới. Man hoang kia là của chúng ta. Có vực ngoại bán tổ hưng phấn đến mức quên hết tất cả, mở miệng nói ra câu này. Cứ nghĩ đã ăn chắc man hoang vào tay, nhưng rất nhanh liền có người đả kích hắn. Ngu xuẩn, ngươi quên man hoang nhân tộc, quên vị thiên đế kia rồi. Đông đảo cường giả tắt hẳn nụ cười. Cả đám nghĩ tới nhân tộc, nghĩ đến thiên đế Cổ Trần. Cổ Trần chỉ trong một lần hành động đã đánh bại thần tộc, chém chết thượng thương, sau đó lại diệt bách tộc, giết thanh thiên, trọng chỉnh man hoang thiên đạo, sáng lập thiên đình. Vị thiên đế này, hung danh hiển hách, ở vực ngoại có thể nói là uy danh lan xa. Hiện tại nghĩ tới điều đó, những kẻ to mồm ban nãy liền sợ hãi nhận ra, mất đi uy hiếp đến từ Thâm Uyên. Nhưng bọn họ vẫn còn uy hiếp đến từ nhân tộc thiên đế. Nghe đồn, thiên đế chém dụng một thân tu vi, trọng tu lại thân thể vô địch, thậm chí mở ra một con đường đại đạo hoàn toàn mới. Hắn từ bỏ thần lộ, khai sáng tiên lộ vô, đã sớm là nhân gian vô địch. Đáng chết, vì sao nhân tộc lại có tồn tại đáng sợ đến mức này? Có vực ngoại bán tổ tức giận bất bình gào thét, tỏ ra không cam tâm. Các ngươi nhìn đi, man hoang thế giới đã mở một con đường. Hiển nhiên là thiên đế chuẩn bị động thủ với chúng ta. Một vị cường giả chỉ lên phía trên man hoang hư không. Ở đó có một đường hầm khổng lồ. Đó là đường hầm hư không do Cổ Trần mở ra, chính là để chinh chiến vực ngoại. Giờ vừa thấy, quả nhiên hắn đã chuẩn bị từ sớm. Cũng sớm biết Thâm Uyên sẽ biến mất. Vị nhân tộc thiên đế này. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Thâm Uyên sẽ biến mất? Thật là đáng sợ. Các vực ngoại cường giả hít sâu một hơi, càng thêm kiêng kỵ Cổ Trần. Làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào chống lại Thiên Đế cả. Hắn đã là vô địch chốn nhân gian. Trong lúc nhất thời, đám vực ngoại bán tổ lâm vào khủng hoảng. Ai nấy bất an, đối mặt với vị Thiên Đế Cổ Trần này. Thật không có lòng tin chống lại nổi. Kẻ nào đủ sức kháng cự lại hắn đây? Kế hoạch phi thăng chuẩn bị sao rồi? Lúc này, một tôn vực ngoại bán tổ mở miệng hỏi. Các bán tổ còn lại lập tức trở nên nghiêm túc. Có kẻ đáp lới. Bên trong tổ địa đã có trên 100 vị bán tổ sắp tọa hóa đồng ý nếm thử. Cách chương.